Thì cái lời hướng dẫn hành thiền cho Đại Đức Maluchaputta thì thật là đơn giản. Thì Đức Phật dạy rằng, này Malucha, Đại Đức Maluchaputta, ở trong cái thấy chỉ thuần là sự thấy, ở trong cái nghe chỉ thuần là sự nghe, ở trong cái đến chỉ thuần là sự đến, và ở trong cái nhận thức chỉ thuần là sự nhận thức. Thì đối với những cái lời hướng dẫn hành thiền đơn giản này, thì các thiền sinh ở đây đang hành thiền đúng như vậy. Khi mà nghe thì người thiền sinh chỉ có ngừng ở cái nghe, không có xem cái đó là thường còn, không có xem cái đó là thích, không có xem cái đó là không thích. Người thiền sinh ngừng ở ngay cái chỗ nghe, hay là nhìn ngừng ở ngay cái tâm nghe hay là nhĩ thức, và sau đó thì là bỏ nó đi. Thì như vậy, có thể nào mà chúng ta ngừng ở ngay cái sự nghe, ở ngay cái nhĩ thức, mà không có để nó chạy đến cái những cái tâm mà cái tâm thúc đẩy đó, thì có thể làm được như vậy. Nhưng mà khó khăn, bởi vì những cái thói quen của chúng ta, khi mà chúng ta trôi lăn ở trong luân hồi đó, thì chúng ta đã huân tập những cái thói quen xấu, là chúng ta vẫn thường khi mà nghe một cái gì thì là chúng ta phán đoán cái nghe đó, cho nên chúng ta quen thuộc với nó như vậy, cho nên có vẻ như là không có thể nào mà có thể ngừng được ở cái chỗ nghe mà thôi. Cái nghe là một cái tiến trình và phức tạp. Thì trong một cái giây phút mà nghe đó, thì nó có rất là nhiều những cái tâm nghe, những cái khoảnh khắc mà mình nghe, có những cái tâm khác nhau mà nó sanh khởi trong một cái tiến trình mà mình gọi là cái nghe. Chẳng hạn như khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động, thì mình không có chỉ ngừng ở cái tiếng động đó, mà mình nghe xong mình xem coi cái tiếng động đó nó từ đâu ra, ai là cái người mà làm ra cái tiếng động đó, cái tiếng động đó là cái tiếng động gì, tiếng động xe hơi, tiếng động chim, con sóc, mấy con mèo nó đánh nhau, tiếng của xe cứu thương, tiếng của người thiền sinh ngồi thở mạnh, tiếng ho, vân vân. Rất là nhiều những cái dữ kiện là liên quan đến cái tiếng động đó mà chúng ta suy nghĩ đến khi mà chúng ta nghe một cái tiếng động. Trong một cái nghe đó thì là người chúng ta có cái óc của chúng ta nó làm ra thêm rất là nhiều những cái dữ kiện về cái tiếng động đó, mà chỉ trong một cái tích tắc. Chúng ta không có chỉ nghe không mà thôi, chúng ta còn tìm ra tất cả những cái chi tiết của cái tiếng động đó nữa. Thì khi mà chúng ta hành thiền thì mình phải cố gắng mình ngừng ở cái nghe mà thôi, đừng có để cho cái tâm nó chạy qua những cái giai đoạn mà nó thôi thúc, nó muốn tìm hiểu những cái dữ kiện của cái tiếng động đó. Nghe thì nó khó, nhưng mà nếu mà chúng ta cố gắng thực tập một cách tinh tấn thì chúng ta có thể làm được như vậy. Khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải phóng lớn lên những cái gì mà chúng ta quan sát để chúng ta có thể thấy được một cách rõ ràng. Cũng như là một nhà khoa học gia, khi mà họ nghiên cứu về những cái vật gì mà nhỏ, những cái nguyên tử, thì họ phải phóng lớn lên để họ có thể họ xem xét, để họ tìm tòi họ thấy rõ để họ có thể họ hiểu được. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà chúng ta hành thiền thì chúng ta phải phóng lớn cái vật mà chúng ta quan sát lên để cho chúng ta hiểu được cái sự, cái gì mà chúng ta gọi là cái tâm. Trong một cái khóa thiền thì người thiền sinh thực tập để mà làm cho cái tâm của mình trở nên bén nhạy lên hơn. Thế rồi khi mà mình nghe thì mình chỉ có thấy cái nghe, khi mà đến thì chỉ thấy cái sự đến. Đến đây có nghĩa là mùi cái vị với lại cái sự đụng chạm. Thì trong khi mà chúng ta ngửi một cái mùi, hay là chúng ta nếm một cái vị, hay là chúng ta đụng chạm một cái gì, thì nó cũng có một cái tiến trình của nó. Và sau cùng là người thiền sinh hành thiền để mà trong cái nhận thức thì chỉ có cái sự nhận thức. Thì nhận thức ở đây có nghĩa là nhận thức bởi cái tâm, chứ không phải là bởi năm cái giác quan. Thì như vậy cái phương pháp hành thiền mà người thiền sinh đang thực tập là áp dụng chánh niệm một cách tinh tấn, một cách liên tục, để rồi chúng ta có thể ngừng ở ngay ở trong cái nghe, cái đến, cái nhận thức, vân vân. Và ở đây khi mà mình nói tới nhận thức, nó không có nghĩa là mình suy nghĩ hay là kéo dài cái câu chuyện ra, nghĩ dài đến cái câu chuyện. Nó chỉ là cái sự nhận biết. In samsara we suffer because we do not stop these process. Ở trong kiếp luân hồi thì chúng ta phải chịu đau khổ là vì chúng ta đã không có ngừng ở trong cái những cái tiến trình của tâm này. Và khi mà chúng ta không có ngừng, chẳng hạn như khi chúng ta không có ngừng ở những gì mà chúng ta thấy, thì chắc chắn là cái tiến trình tâm nó sẽ tiến đến cái giai đoạn kế tiếp, tức là cái giai đoạn mà thôi thúc và những cái giai đoạn sau nữa. Khi mà chúng ta hành thiền thì Đức Phật mới nhắc nhở chúng ta là hãy sống ở trong cái lãnh vực của mình, hãy sống ở trong cái lãnh vực của người thiền sinh. Có nghĩa là hãy ngừng ở trong cái thấy, cái nghe, vân vân, bằng cách là có chánh niệm trên những cái đối tượng ấy. Nếu mà chúng ta không có ngừng được thì những cái sự tham, sân si đối với những cái đối tượng ấy nó sẽ sanh khởi. Mà khi mà chúng ta có tham, sân si thì sẽ có nghiệp karma. Mà khi mà có nghiệp thì sẽ có tái sanh, sẽ có cha tí. Thì như vậy, cái vòng tròn này nó cứ đi mãi như vậy. Chỉ vì là chúng ta không có ngừng được ở cái chỗ là cái thấy, chỉ ngừng được ở cái sự thấy, sự nghe, vân vân. Và để chúng ta ngừng cái bánh xe luân hồi này thì chúng ta cần phải hiểu được cái thực chất của các pháp bằng cách là chúng ta hành thiền minh sát. Và khi mà chúng ta hành thiền minh sát thì chúng ta phải thấy được những cái đề mục ở trong cái giây phút hiện tại. Đối với người thiền sinh hành thiền minh sát, những cái đề mục ở giây phút hiện tại là những cái đề mục quan trọng nhất. Nhất là vào cái lúc ban đầu, các thiền sinh cần phải chăm chú vào những cái hiện tượng ở trong ngay lúc bây giờ, trong hiện tại. Sau này khi mà người thiền sinh tiến bộ ở những cái trình độ cao hơn sau này, thì người thiền sinh có thể hành thiền minh sát trên những cái đề mục của quá khứ hay là tương lai. Người thiền sinh không thể nào hành thiền như vậy được nếu mà không có thấy, không có kinh nghiệm, không có một cái kinh nghiệm thực chứng trên những cái đối tượng hiện tại. Cái kinh nghiệm thực chứng ở đây là thấy được cái đặc tính vô thường, bất toại nguyện, vô ngã của những cái đối tượng trong hiện tại. Như vậy, cái gì mà quan trọng là cho người thiền sinh thấy được những cái đặc tính đối với những cái đối tượng ở trong hiện tại, đó là đặc tính vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Từ cái kinh nghiệm mà thấy được ba cái đặc tính này trên những cái đối tượng mà nó sanh khởi ở trong hiện tại, thì từ đó người thiền sinh có thể suy diễn ra và xem những cái đối tượng mà nó đã xảy ra trong quá khứ, và thấy rằng, suy diễn rằng những cái đối tượng trong quá khứ nó cũng phải là vô thường, bất toại nguyện, vô ngã. Và suy diễn rằng những cái đối tượng ở trong tương lai nó cũng phải là vô thường, bất toại nguyện và vô ngã. Như vậy, những cái gì mà quan trọng là những cái gì mà đang xảy ra ngay trong hiện tại. Và các thiền sinh ở đây khi mà hành thiền thì chú tâm đến những cái gì mà đang xảy ra trong hiện tại. Những cái gì mà xảy ra trong hiện tại thì đối với cái người thiền sinh nó rất là quý báu. Khi mà hành thiền thì người thiền sinh phải cố gắng không có mất chánh niệm trong bất cứ một cái khoảnh khắc nào. Tại vì nếu không thì chúng ta sẽ bám níu vào cái đối tượng đó, bám níu vào những cái đối tượng mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, vân vân. Mà khi mà chúng ta bám níu, tiếng Pali là Upadana, thì nó sẽ có Kama Bhava, tức là nghiệp, hay là nghiệp hữu. Cho nên chúng ta khi mà hành thiền là phải có chánh niệm để không có bám níu vào những cái đối tượng mà nó đang sanh khởi ở trong lúc hiện tại. Một khi mà chúng ta bám níu vào cái vật đó qua cái sự dính mắc, hay là qua cái sự tham ái, hay là qua cái sự tà kiến, thì cái sự bám níu đó đã xong. Chúng ta không có cách nào mà chúng ta giải thoát hay là phá giải nó cả. Và từ cái đó, nó sẽ làm cho cái đời sống của chúng ta trở nên rất là phức tạp. Nên đối với các thiền sinh, rất là quan trọng để mà chúng ta tỉnh giác ở trong những cái giây phút hiện tại. Chúng ta không có thể nào mà chúng ta lơ là hay là quên lãng những cái đối tượng ở trong giây phút hiện tại. Khi mà chúng ta chú tâm đến những cái đối tượng xảy ra trong hiện tại, thì chúng ta không còn phải lo lắng gì những gì mà đã xảy ra trong quá khứ hay là trong tương lai. Trong một cái bài kinh khác thì Đức Phật có dạy cho chúng ta, khuyên các chúng sanh là hãy sống ở trong cái giây phút hiện tại. Hãy chú tâm, hãy tỉnh giác ở trong cái giây phút hiện tại. Trong cái bài kinh này thì Đức Phật cho cái lời hướng dẫn vắn tắt làm cách nào để mà hành thiền minh sát. Thì kế tiếp là Đức Phật mới dạy Đại Đức Maluchaputta cái kết quả của cái sự hành thiền minh sát. Thì Đức Phật nói rằng, này Maluchaputta, trong cái sự thấy chỉ thuần, trong cái thấy chỉ thuần có sự thấy, trong cái nghe chỉ thuần có sự nghe, trong cái đến chỉ thuần có cái sự đến, và trong cái nhận thức thì chỉ thuần có cái sự nhận thức. Thì Đức Phật mới nói cái kết quả khi mà hành thiền như vậy là và Đại Đức sẽ không có vì cái ấy. Chữ này hơi khó chịu. Vì cái ấy. Khi mà không có vì cái ấy thì sẽ không có ở đấy. Không có ở đây. Khi mà không có ở đấy thì sẽ không có ở đây, không có ở kia, không có ở cả hai. Và đó là cái sự chấm dứt của tất cả cái khổ đau. Ý muốn nói là đó là Niết Bàn. Thì nếu mà chúng ta có thể ngừng ở cái thấy, cái nghe, vân vân, thì chúng ta sẽ không có còn dính mắc, không có tham sân si đối với cái thấy, cái nghe, vân vân đó. Và vì chúng ta không có dính mắc thì là chúng ta sẽ không có ở đó. Không có ở đó có nghĩa là không có bị trói buộc bởi vì tham sân si. Thì như vậy khi mà chúng ta không có tham sân si đối với những cái gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe, chúng ta đến, chúng ta nhận thức, thì chúng ta sẽ không có ở trong cái đời này, sẽ không có ở trong cái đời sau, mà cũng không ở trong cả hai cái đời ấy. Thì cái câu mà Đức Phật giải thích là không có vì ở đấy, không có vì cái đó, không có vì ở đấy, không có ở đây, không có ở kia, không có ở giữa. Có nghĩa là khi mà chúng ta hành thiền minh sát một cách tinh tấn thì chúng ta không có cái sự dính mắc, không có tham sân si trong cái thấy, cái nghe, cái đến và cái nhận biết. Khi mà thiền sinh hành được như vậy thì tiếp tục phát triển đến những cái tuệ minh sát cao hơn, cho đến sau cùng đạt được cái tuệ minh sát cuối cùng thì người thiền sinh sẽ kinh nghiệm Niết Bàn một cách trực tiếp. Khi mà kinh nghiệm Niết Bàn một cách trực tiếp thì người thiền sinh lúc đó được nói là không có hiện hữu, không có mặt, không có hiện hữu. Và đó là cái giây phút mà người thiền sinh giác ngộ. Không có hiện hữu trong cái đời này, cũng sẽ không có hiện hữu trong cái đời sau. Đó là cái lời giải thích. Và cái câu kế tiếp là đây là nơi chấm dứt của mọi đau khổ. Khi mà người thiền sinh đã trở thành một bậc thánh nhân hay là trở thành một vị A-la-hán thì người thiền sinh sẽ không còn phải tái sanh nữa. Và cái kiếp này là hết. Và cái câu kế tiếp là đây là cái sự chấm dứt của đau khổ, hay là nói một cách khác, đây là Niết Bàn. Khi mà người thiền sinh hành thiền tinh tấn thì cái kết quả là có thể ngừng được ở trong cái sự thấy, sự nghe, vân vân. Bởi vậy mà Đức Phật mới nói là nếu mà một người hành thiền tinh tấn thì người đó sẽ không có ở đó, hay là không có ở trong đó. Nếu mà một người có thể ngừng được ở trong cái thấy, ở sự thấy, sự nghe, vân vân, thì người đó sẽ không có ở với cái sự tham, sân và si. Khi chúng ta học ở trong vi diệu pháp đó, thì một cách khác mà chúng ta có thể nói là nếu mà chúng ta trong cái tiến trình thấy, nghe, vân vân, mà chúng ta có thể ngừng được ở trong cái tiến trình thứ nhất, hoặc là ngừng ở cái cuối, đoạn cuối của cái tiến trình thứ hai đó, thì rất là tốt. Có nghĩa là chúng ta trong cái thấy, trong cái nghe, vân vân, chỉ có cái sự thấy, chỉ nghe. Khi mà người thiền sinh có chánh niệm mạnh thì sẽ không có cái sự dính mắc, sẽ không có ở với sự tham sân si đối với những cái đối tượng mà người thiền sinh đang quán chiếu. Bởi vì người thiền sinh áp dụng chánh niệm lên những cái đề mục nên thực ra không có cơ hội nào để cho tham sân si có thể sanh khởi được. Đó là cái ý nghĩa của cái câu mà Đức Phật dạy là sẽ không có ở với đó, tức là không có ở, sẽ không có tham sân si. Thì trong cái câu mà Đức Phật dạy đó, là Đức Phật nói là khi mà thấy, nghe vân vân mà ngừng được như vậy, mà chỉ có thuần là thấy, nghe vân vân, thì mình sẽ không có vì cái đó và sẽ không có ở đó. Thì hai cái câu vì cái đó hay là cái câu ở đó nó tương đương với nhau. Không có với cái đó, không có với cái đó là không có với gì, không có tham sân si. Không có tham sân si đối với những cái đối tượng mà chúng ta đang quán chiếu. Và không có ở đó, không có ở đó có nghĩa là mình không có bị dính mắc, không có bị kẹt ở trên những cái đối tượng mà chúng ta đang có quán chiếu đó. Thì hai cái câu này nó đồng nghĩa với nhau là không có ở với nó và cũng không có bị ở đó. Thì nó có cùng nghĩa. Có nghĩa là khi mà chúng ta quán chiếu một cái đối tượng nào thì sẽ không có tham sân si đối với cái đối tượng ấy. Khi mà người thiền sinh nghe một cái tiếng động thì người thiền sinh nội niệm là nghe, nghe, nghe. Ở trong cái giây phút mà niệm như vậy đó thì mình đang ở đâu? Mình đang ở đây, mình đang ở cái chỗ nhạy cảm của tai hay là ở cái âm thanh? Khi mà người thiền sinh niệm nghe một cách tinh tấn thì người thiền sinh không có ở đây, không có ở cái nơi nhạy cảm của tai, cũng không có ở chỗ kia, không có ở cái âm thanh, không có ở cả hai. Khi mà nói như vậy thì nói là người thiền sinh lúc ấy đang ở Niết Bàn, là vì người thiền sinh không có ở đâu cả. Người thiền sinh thấy ở trong cái nghe nó sanh rồi nó diệt, rồi nó diệt. Và cái sự nhạy cảm của tai nó cũng diệt. Cái tiếng âm thanh nó đến nó cũng diệt. Đối với cái đề mục mà nghe đó, người thiền sinh không có cái sự dính mắc, sân hận, tà kiến. Trong lúc đó người thiền sinh thấy được cái chân tướng thật sự. Cái tâm của người thiền sinh lúc đó đang ở với nước Niết Bàn. Không có một cái khái niệm gì về một cái tôi, một cái bản ngã. Tại vì người thiền sinh kinh nghiệm thấy là cái tâm nghe nó diệt đi. Cái âm thanh nghe nó cũng diệt đi. Thì cái tâm của người thiền sinh lúc ấy đang ở Niết Bàn. Khi mà người thiền sinh hành thiền tinh tấn, khi mà người thiền sinh có thể ngừng được ở trong cái nghe, chỉ thuần là sự nghe. Thì như vậy chúng ta thấy là có thể nói là người thiền sinh lúc đó không có ở cái cõi đời này. Đó là trong cái câu là không có ở đây. Người thiền sinh cũng không có ở cái cõi đời khác, không có ở kia. Và cũng không có ở cả hai, tức là không có ở đây mà cũng không có ở kia. Nói như vậy là vì khi mà người thiền sinh niệm ở trong cái giây phút đó, đó tất cả đều, người thiền sinh thấy tất cả đều diệt. Từ cái tâm cho đến cái đối tượng, tất cả đều diệt. Và người thiền sinh lúc ấy được giải thoát. Trong cái khoảnh khắc đó, người thiền sinh được giải thoát. Và không có cái gì, tâm của người thiền sinh không có cái gì mà dính mắc. Thì được nói là kinh nghiệm Niết Bàn ở ngay trong cái khoảnh khắc ấy. Khi mà người thiền sinh có thể ghi nhận được như vậy, ghi nhận mà không có cái sự tham ái, sân hận, si mê đối với cái đối tượng mà mình đang quán xét, thì người thiền sinh lúc ấy thấy được kinh nghiệm được cái bản chất thực sự của cái vật mà mình đang quán chiếu. Bởi vậy mà Đức Phật mới nói là trong cái lúc đó, đó là cái trong cái lúc đó gọi là sự chấm dứt của đau khổ hay là niết bàn. Và một cái sự giải thích khác về cái câu là sẽ không có ở đây. Không có ở đây có nghĩa là không có dính mắc vào sáu cái căn. Và cái câu là không có ở kia có nghĩa là không có dính mắc vào sáu cái tâm, sáu cái thức, chẳng hạn như là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, vân vân. Trong một cái mà chúng ta gọi là cái sự thấy đó, thì chỉ có cái sự nhạy cảm của con mắt, có cái vật thấy được và có cái tâm thấy hay là nhãn thức. Khi mà người thiền sinh áp dụng chánh niệm và quan sát cái đối tượng thấy được và áp dụng cái sự tinh tấn dọc mạnh, thì người thiền sinh sẽ không có dính mắc, không có dính mắc đến cái vật thấy được, không có dính mắc đến cái sự nhạy cảm của con mắt, không có dính mắc đến cái tâm thấy. Ở cái giây phút mà người thiền sinh không có cái sự dính mắc, khi mà quán chiếu bất cứ một cái đối tượng nào, thì ở cái giây phút đó người thiền sinh được nói là đang kinh nghiệm một cái loại niết bàn. Cái loại niết bàn này không phải là cái niết bàn hoàn toàn, nhưng mà một cái niết bàn mà trong khoảnh khắc. Một cái niết bàn trong khoảnh khắc này có nghĩa là trong cái khoảnh khắc đó, người thiền sinh đã dập tắt được những cái phiền não. Nhưng mà chỉ có dập tắt được ở trong khoảnh khắc mà thôi, nhờ có cái chánh niệm thật là mạnh. Thì cái sự dập tắt phiền não ở trong khoảnh khắc này, một ngày nào đấy, sẽ giúp cho người thiền sinh đạt được cái sự giác ngộ hoàn toàn của Niết Bàn. Có nghĩa là một ngày nào, nhờ cái sự dập tắt phiền não trong khoảnh khắc này mà mình tích lũy, thì một ngày nào đó mình sẽ, cái tâm của người thiền sinh sẽ bắt cái đối tượng là Niết Bàn. Cái câu mà không có ở đây, không có ở kia, không ở cả hai, cũng có nghĩa là người thiền sinh không có dính mắc vào cái đối tượng. Người thiền sinh không có dính mắc vào những cái giác quan. Người thiền sinh không có dính mắc vào những cái chân cảnh, tức là những cái vật thấy được, cái âm thanh, vân vân. Không, người thiền sinh không có dính người thiền sinh không có dính mắc vào sáu cái tâm thấy, tâm nghe, vân vân. Và khi mà không có dính mắc vào bất cứ một cái gì, thì đó là nơi chấm dứt của sự đau khổ, hay là gọi là Niết Bàn. Thì đây là cái kết quả hay là cái sự lợi ích của một người hành thiền minh sát hay là hành thiền tứ niệm xứ. Người thiền sinh lúc đó, cái kết quả là sẽ kinh nghiệm được Niết Bàn. Thì Ngài nói là chúng ta đọc cái trang số 3, cái sự lợi ích của thiền minh sát. Thì trang số 3, ở cái đoạn số 4, thì Đức Phật nói là này Maluchaputta, khi mà ông thấy thì ông chỉ có thấy thôi, khi mà ông nghe thì ông chỉ có nghe thôi, khi mà ông đến thì ông chỉ có đến thôi. Đến đây có nghĩa là người nếm đụng chạm. Khi mà ông nhận thức thì ông chỉ có nhận thức thôi. Và khi mà ông làm được như vậy thì ông sẽ hiểu rằng những cái đối tượng, những cái trần cảnh, đây là những cái trần cảnh, đây là những cái vật thấy được, những cái vật mà tai nghe được, vân vân, mà ông kinh nghiệm, nó chả có ăn nhầm gì đến ông cả. Thì đó là cái sự lợi ích khi mà mình thấy như vậy. Thấy nó không có dính dáng đến mình có nghĩa là gì? Khi mà mình niệm thấy thì người thiền sinh thấy là cái vật thấy được nó diệt, thấy cái tâm thấy nó diệt, thấy cái sự nhạy cảm của thấy nó diệt. Cái lúc đó hỏi là người thiền sinh đang ở đâu, chẳng ở đâu cả. Đến cái đoạn thứ năm là kinh nghiệm Niết Bàn, thì Đức Phật mình nói là Maluccha Putta, khi mà ông không có còn bám níu vào những cái trần cảnh, những cái thấy, cái nghe, cái ngửi vân vân, thì cái danh sắc của ông, tức là cái uẩn, năm cái uẩn, thì sẽ không có ở đây, sẽ không có ở đời này, không có ở đời kia, nó không có ở cả hai, thì có nghĩa là chấm dứt cái sự đau khổ. Thì chúng ta phải ngừng cái bài pháp thoại ở đây, vì các thiền sinh hành thiền minh sát, vì các thiền sinh quán chiếu tất cả những cái hiện tượng qua sáu giác quan, mong rằng các thiền sinh sẽ có thể kinh nghiệm được cái sự giải thoát cuối cùng, và mong rằng các thiền sinh sẽ kinh nghiệm được cái sự an tịnh thật sự trong một ngày gần đây.